Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người, đường hoang vắng đợi hàng cây lớn gọi, buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên giờ chỉ một người. Chiều qua rất vội, người yêu ai ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim. Khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng căn gác vắng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đời, bàn tay ngón gầy tìm mối thơ dài, lời yêu gió bay. Lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người, đường hoang vắng đợi hàng cây lớn coi, buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một. Chiều qua rất vội, người yêu ai ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim. Khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng căn gác vắng. Từng cánh chim đêm khuya hỏi tin người, nhiều khi tiếng cười buồn như xa rơi. Từ lúc em đi rồi.